Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Phần 198. 198. Nàng cùng hắn tín niệm. 1. VK tổ chức, sát thủ tổ chức lãnh tụ. Hàn Ngữ Hâm vẫn là lần đầu tiên biết về VK tổ chức sự tình. Nàng lại nghĩ tới Lục Thanh Bách nói, nghĩ tới máy móc sư cái này chức nghiệp, người kia có phải hay không cùng chính mình giống nhau, cũng biết nào đó không muốn người biết bí mật đâu. Ta giống như đột nhiên cảm thấy máy móc sư, cảm thấy Lạc Khắc Chấn giống như đều cất giấu rất nhiều bí mật. Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Một ngữ hai ý nghĩa, nếu là Lạc Khắc Chấn đã từng phát sinh quá cái gì, tỉ như nói cái kia vứt đi quặng mỏ, còn có những cái đó biến mất năng lượng thạch, có thể hay không liền cùng cái kia không bị người biết đến ba cấp máy móc sư có quan hệ đâu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt nhìn nàng một cái, lúc sau gật gật đầu, đích xác. Lạc Khắc Chấn hẳn là có bí mật địa phương, đế quốc chiến trường cũng vẫn luôn là thực thần bí tồn tại. Cái này chiến trường không gian cùng thế giới hiện thực, cùng những cái đó yêu thú, rốt cuộc còn có cái gì quan hệ? Này đó còn chờ bọn họ tiến thêm một bước đi phát hiện cùng khai quật. Hiện tại ngươi đã thăng cấp, còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Phó Tuyệt nhìn thời gian, lúc sau nhàn nhạt hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Không được, chúng ta hồi Lạc Khắc Chấn đi. Nói tới đây thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu ngưỡng mặt, bình tĩnh nhìn trước mắt Phó Tuyệt. Ngươi sẽ vẫn luôn cùng ta cùng nhau sao? Cùng nhau sóng vai giết địch, cùng nhau chống cự yêu thú. Đương nhiên, Phó Tuyệt gật gật đầu. Nâng lên tay, nhẹ nhàng đem chính mình tay đặt ở Hàn Ngữ Hâm đầu vai. Vĩnh viễn cùng nhau, không rời không bỏ, cả đời đều ở bên nhau. Vĩnh viễn cùng nhau, không rời không bỏ, đây là thực trầm trọng lời hứa. Tại đây một khắc, Phó Tuyệt là phát ra từ thiệt tình đối Hàn Ngữ Hâm ưng thuận hứa hẹn. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức mỉm cười lên, tươi cười phi thường sáng lạn mê người. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Nàng không biết, từ giờ khắc này, có lẽ là từ thật lâu phía trước mỗi một khắc bắt đầu, nàng cùng người nam nhân này sinh mệnh đã đan chéo tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc không có biện pháp tách ra. Lạc Khắc Chấn, hôm nay Lạc Khắc Chấn phá lệ yên lặng. Thú triều muốn tới tin tức Lâm Minh đã thông chi trấn trưởng. Hơn nữa trước tiên thông chi thị trấn đại gia. Thị trấn có chút có một ít thoáng có năng lực hoặc là tài phú trị người đã rời đi. Ở nguy cấp thời khắc tìm kiếm tự bảo vệ mình đây là người bản năng. Rốt cuộc bọn họ lưu lại cũng không có biện pháp cùng yêu thú chống cự. Mà thị trấn vẫn là để lại không ít người. Bọn họ là không chỗ để đi, chỉ có thể cùng Lạc Khắc Chấn cùng tồn vong người. Lão đại, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt vừa tiến vào Lạc Khắc Chấn, liền thấy được sao sao cùng Lục Tử Minh bọn họ vài người thân ảnh. Lão đại, thú triều thật sự muốn tới sao? Lục Tử Minh lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm biểu tình có chút khẩn trương. Nghe được Lục Tử Minh hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, hẳn là sẽ không sai, bất quá cụ thể thời gian còn không biết. Các ngươi mấy cái, quân công đủ rồi sao? Nếu không mấy ngày nay trước không cần lên đây, hai ba thiên không tiến vào đế quốc chiến trường. Liền tính là ở trong thế giới hiện thực sinh hoạt lại bi thảm cũng sẽ không chết. Nếu là kiên trì lưu tại Lạc Khắc Chấn sẽ có tùy thời ngã xuống nguy hiểm. Mani Hàn Ngữ Hâm riêng nhìn nhiều hứa trạch liếc mắt một cái, hắn ở hiện thực xã hội là nhà có tiền đại thiếu gia, căn bản không cần ở Lạc Khắc Trấn chịu khổ. Chúng ta sẽ không rời đi. Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, một bên vài người lại lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, vô vị hy sinh không đáng. Hàn Ngữ Hâm nhìn Lục Tử Minh phía sau Chu Tín Thành cùng Trương Viêm, cuối cùng lại nhìn Hứa Trạch liếc mắt một cái. Ngươi cũng nghĩ kỹ rồi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.